Truyện cổ tích Việt Nam. Trí tuệ và may mắn. Ngày xưa ngày xưa, vào một chiều tối mùa hè dịu mát, vị thần thông thái được gọi là Whis đang ngồi trong công viên đọc sách tri thức. Đột nhiên, vị thần may mắn tên là Lucky xuất hiện ngay trước mặt người. Xin chào, anh bạn, đang nấu nướng gì vậy? Tôi chỉ đang nạp thêm vào đại dương tri thức và trí tuệ của tôi, với thêm một chút, biết đấy, kiến thức. Ôi chào, nghe có vẻ chán ngắt vậy. Có thể là chán ngắt với người này, nhưng lại là niềm vui của người khác. Trong vũ trụ, thời gian và không gian rộng lớn này thì các sinh vật chính là... Được rồi, tôi phải ngắt lời anh ở đây. Có một nhiệm vụ, sếp muốn chúng ta thực hiện nó. Nhiệm vụ đúng à? Đúng vậy, đi thôi. Trên đường đi, tôi sẽ giải thích cho anh sao. Whis gật đầu, còn Lucky búng ngón tay. Cả hai liền biến mất ngay lập tức. Nơi này trông thật là hào nhoáng. Đúng vậy, trông thật là tráng lệ, có phải không? Trông thế nào hả? Cô thấy đó. À, không sao, anh có hiểu những gì tôi đã nói trên đường tới đây hay không? Có chứ, công chúa Selena đã không nói một lời nào trong 3 năm gần đây. Và chúng ta đã phải làm cho nàng ấy nói được. Anh đã hiểu, nàng ấy đang tới kìa, núp đi nào. Chúng ta không cần phải núp đâu, nàng ấy đâu có thấy ta đâu chứ. Tôi biết mà, tôi đùa thôi. Công chúa Selena cùng các cô hầu gái đi qua họ. Whis bị ngất ngay trước nàng. Thật vậy, nàng ấy thật là xinh đẹp. Giờ thì tập trung nào, vì đây chỉ là một phần của nhiệm vụ mà thôi. Còn phần khác nữa sao? Lucky nháy mắt và búng ngón tay, rồi cả hai lại biến mất. Trong nháy mắt, họ xuất hiện bên ngoài một ngôi nhà nhỏ, nơi một chàng trai đang tưới nước cho những luống hoa. Tên chàng ta là Hạnh Phúc, nhưng thật không may, chàng lại không hạnh phúc. Thật à? Chúng ta cần chờ chàng ta để khiến công chúa nói và khiến cho họ cưới nhau. Đó cũng là một nhiệm vụ đúng hay vậy. Sao? Nhưng tại sao? Tại sao sếp lại muốn biến tất cả những điều đó thành hiện thực? Thật vô lý. Đó là định mệnh. Ý cô là số phận? Không, ý tôi là đây là định mệnh thần. À, thần định mệnh mới đúng chứ. Cô ấy đã làm gì? Anh thấy đó, một ngày nọ, sau khi cô ấy viết nên số phận cho chàng Hạnh Phúc, cô ấy quyết định chợp mắt một chút. Cô ấy không hề biết rằng con chuột lang của cô ấy đã tiến đến và ăn mất trang số phận đó. Nên số phận của Hạnh Phúc mãi mãi mất đi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới nàng Selena cơ chứ? Số phận của Selena được viết vào mặt sau của trang giấy. Đúng vậy, tại sao họ đều thấy đau khổ? Trong cuộc sống của mình, số phận không hề có manh mối về điều gì cần xảy ra. Như anh đã biết đấy, mọi sinh vật trên vũ trụ này đều đã được thuộc về một trang của quyển sách. Vì vậy... Vậy là từ bây giờ, những trang sách định mệnh của họ đã bị mất đi và sếp muốn can thiệp vào. Người muốn kết đôi cho họ, để cho họ một hướng đi. Và từ đó, niêm ấn số phận của họ lại, có phải không? Chính xác. Vậy kế hoạch là như thế nào? Vào buổi chiều, khi Hạnh Phúc ra chợ bán hoa, anh hãy nhập vào bên trong đầu của chàng ta rồi đi thẳng tới cung điện của nhà vua. Nếu như lính canh cố ngăn anh lại, thì anh biết phải làm gì rồi đó. Nè, sao các ngươi dám ngăn ta tiến vào cung chứ? Ta mang theo đây bó hoa đã được cầu phúc, được trồng bên suối Hanna. Những đóa hoa này sẽ khiến công chúa nói trở lại. Và sau khi đã đánh lừa được lính canh, anh sẽ tự giới thiệu mình trước nhà vua, trong khi nhà vua đang nghị sự với triều thần. Dạ, xin kính chào bệ hạ, quốc vương cầu quý của vương quốc Montana. Thần đến đây để ý kiến người và mong làm sao cho công chúa nói trở lại với sự trợ giúp của những bông hoa này đây. Thật sao? Ngươi có thể làm thế à? Dạ đúng vậy, thưa bệ hạ. Đừng cho ta ảo tưởng người lạ à. Từ khi hoàng hậu qua đời, con gái ta đã không thể nói được nữa. Đó là một cú sốc tinh thần khiến công chúa không thể thốt nên lời được. Tất cả những nhà thông thái và thái y trên đời này đều không thể khiến công chúa nói được. Làm sao mà những bông hoa của ngươi có thể làm được việc mà những người giỏi nhất của vương quốc này đều phải bó tay chứ? Hãy cho thần một cơ hội, thần sẽ không bao giờ làm người thất vọng. Và nếu như ngươi không thành công thì sao? Đây là lúc bắt đầu cuộc chơi. Ngươi có một đôi tay thật mạnh mẽ. Tất cả đều xảy ra đúng như dự kiến của Lucky và Whisk. Cuối cùng, chàng hạnh phúc đã ở trong hoàng cung. Thưa bệ hạ, người có thể trừng phạt thần theo bất cứ cách nào mà người muốn nếu như thần không thành công. Nhưng nếu như thần làm được, thần muốn được cầu hôn công chúa. Và tất nhiên, nếu như nàng đồng ý cho thần trở thành phò mã. Nhà vua suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Lính canh mở cửa cho hạnh phúc vào phòng của công chúa, nơi nàng đang ngồi bên cửa sổ với chú chó đang nằm gọn trên đùi nàng. Cảm ơn các ngài. Nếu như các ngài không phiền thì xin hãy chờ ở bên ngoài. Việc này sẽ không kéo dài lâu đâu. Lính canh gật đầu và rời khỏi căn phòng. Công chúa Selena nhìn hạnh phúc nhưng không nói một lời nào. Ngay sau đó, con chó của nàng sủa vang. Ngay lập tức, hạnh phúc đi về phía công chúa và cúi xuống trước nàng. Nàng cho phép ta chứ? Công chúa đưa chú chó cho chàng. Người quả thật là đáng yêu. Ta phải đi cả một chặng đường dài để đến gặp người đó, chú chó thần kỳ. Lúc đó, công chúa thấy rất bối rối. Ta tên là Hạnh Phúc, và thần Nam Zis đã nói với ta rằng người có thể nói cho ta biết số phận của ta như thế nào. Xin hãy nói cho ta nghe đi nào, chú chó thần kỳ. Hãy nói cho ta biết điều gì sắp xảy đến với ta. Ai sẽ là người ta sắp lấy làm vợ? Ta sẽ có bao nhiêu đứa con? Xin hãy nói cho ta nghe đi nào, chú chó thần kỳ. Lúc này, đôi môi của Selena đã mấp máy và nàng khó chịu cất tiếng nói. Ngừng lại đi, nó không thể nói được đâu, nó chỉ là một con chó mà thôi. Nhưng nàng thì có thể nói được. Lúc này, đôi mắt của công chúa đẫm lệ vì nàng nhận ra rằng cuối cùng nàng đã cất tiếng nói sau hàng năm trời. Cuối cùng công chúa đã cất tiếng nói rồi, quán phu. Tin tức công chúa đã cất tiếng nói chẳng mấy chốc đã tính tai nhà vua, người cực kỳ mừng rỡ. Con gái ta đã nói sao? Ta muốn gặp công chúa ngay lập tức. Khi tới phòng của công chúa, nhà vua nhìn thấy hạnh phúc và công chúa đang cười nói vui vẻ. Thật sao? Sau đó thì sao? Điều này khiến nhà vua nổi giận vì người nhớ tới điều kiện của chàng hạnh phúc. Nhưng nhà vua sẽ không bao giờ để một người có xuất thân như hạnh phúc trở thành phu quân của công chúa. Người lập tức lên một kế hoạch trong đầu và rời khỏi đó ngay. Sau đó, khi chàng hạnh phúc trở lại ý kiến nhà vua, chàng bị lính canh bắt giữ. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta biết ngươi đã khiến công chúa nói được, nhưng ta không bao giờ để ngươi cưới công chúa. Không bao giờ, không bao giờ. Nhưng mà ngươi đã hứa với Thảo Dân rồi mà. Chẳng lẽ lời nói của nhà vua không có giá trị gì sao? Sao ngươi dám nói chuyện với nhà vua như vậy chứ? Lính đâu, mau bắt ngay tên thường dân hỗn xược này lại và tống hắn vào nhà giam ngay lập tức. Cái gì? Không. Ngay sau đó, từ trong không trung, Lucky hiện ra. Anh có nhớ tôi không? Được rồi, giờ là đúng lúc cô nhập vào thay thế vị trí của tôi rồi đó. Lucky nháy mắt và ngay lập tức cả hai quán đổi vị trí. Whisk thoát ra khỏi và nói: Chúc thành công. Cảm ơn anh. Giờ thì xem tôi thể hiện nhé. Lính canh đứng chết lặng. Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Ai? Ngay sau đó, công chúa Selena chạy đến từ một hướng khác. Thưa phụ vương, đây là một... Cái gì? Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao lính canh lại bắt giữ hạnh phúc? Cha ơi! Lúc đó, nước mắt nhà vua tuôn rơi. Ta đã chờ bao nhiêu năm để nghe con gọi lại ta một tiếng cha đó con gái yêu à. Đến đây nào con gái của ta. Hãy ôm cha đi nào con gái. Công chúa liền đi về phía vua cha và ôm lấy người. Nhưng thưa cha, tại sao hạnh phúc lại... Nhà vua giải thích về xuất thân của hạnh phúc với Selena. Ta biết, ta đã hứa với chàng ta. Nhưng mà chàng ta chỉ là một thường dân và chàng ta... Nhưng thưa phụ vương, con thích chàng. Con không biết gì về hôn nhân, nhưng con muốn tìm hiểu về chàng. Đúng lúc đó, hạnh phúc nở nụ cười. Con làm sao? Xin hãy phóng thích chàng thưa cha. Vị thần dân của người sẽ bàn tán rằng người đã không giữ lời hứa, họ sẽ không còn kính trọng người nữa đâu. Nhà vua gật đầu. Con nói đúng, nhưng mà con có thật sự thích chàng ta hay là không? Con thật sự thích chàng. Selena quay về phía hạnh phúc và nói: Thiếp thích chàng. Hạnh phúc, chúng ta nên tìm hiểu về nhau trước nha. Hạnh phúc gật đầu, còn Selena thì mỉm cười. Được rồi, lính canh, hãy thả chàng ấy ra mau lên đi. Còn ngươi, hạnh phúc, ta không biết ngươi làm gì, nhưng mà ta cực kỳ yêu thương con gái của mình. hãy chăm chỉ làm việc để mang lại cuộc sống sung túc cho con gái ta, có hiểu chưa? Dạ, thưa bệ hạ. Vậy là hạnh phúc có một mục đích cho cuộc sống, còn công chúa Selena có một lý do. Khi hạnh phúc trở về nhà, vì quá đỗi sung sướng nên chàng quyết định chợp mắt một chút. Đó là lúc Lucky thoát ra. Chúng ta cần phải lập trình cho chàng ấy, để chàng ấy không nhớ rằng chính tôi và cô đã điều khiển mà nghĩ rằng chính mình đã tự làm. Anh nói đúng đó. Họ chỉ tay vào hạnh phúc và một tia sáng phát ra chạm vào trán của chàng. Chúng ta đã hoàn thành, giờ thì hãy trở về và thông báo với sếp rằng mọi chuyện đã xong nhỉ? Đúng, đi thôi. Tiện đây tôi cũng nói luôn, chúng ta phối hợp ăn ý đó. Ta đã chứng minh rằng trí tuệ và may mắn có thể song hành. Whis mỉm cười và búng ngón tay rồi cả hai cùng biến mất. Xin chào sếp, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông lão mở mắt và nói. Tốt, cả hai đều làm rất là tốt. Xin cảm ơn sếp, tôi nghĩ rằng ta nên cập nhật cho thần định mệnh về chuyện này. Đúng, cô hãy làm đi. Nói xong, ông lão nhắm mắt lại. Họ đến nhà thần định mệnh. Xin chào hai người, điều gì đã khiến hai người tới đây vậy? Cả hai giải thích mọi chuyện cho thần định mệnh nghe. Thần định mệnh cực kỳ ngạc nhiên rằng vấn đề đã được giải quyết. Ôi, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi đã bất cẩn khiến chuyện không may xảy ra. Đừng tự đổ lỗi cho mình. Thần định mệnh à, tất cả giờ đã ổn rồi. Nhưng này, chú chuột lang nhỏ của cô đâu rồi? Nó chắc là ở đâu đó. Nó ở kia kìa. Đến đây nào, chuột nhỏ. Nó thật là dễ thương. Tôi sẽ... Vậy là số phận đã gắn kết hạnh phúc và Selena. Chúng ta không biết liệu họ có tổ chức hôn lễ và sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau hay không. Nhưng chúng ta biết rằng vũ trụ thực sự đã lên kế hoạch cho họ.